Thần thoại tái sinh, chương 57, phần 11, suy tâm thuật. Hắc Liên Bang, gặp Dương Khiết, tranh cãi, hết phần 11, full, gocchuyenaudio.com. Thúc hắn cùng cao tầng đến nói chuyện hôn phối. Sau đó bàn chuyện kết minh. Trước khi về phái, Vương Lang để lại một đống đan dược. Thái lão thượng quan Thiên Hựu vuốt râu khoái chí, đủ cho cả tộc dùng cô hết. Về phái, các đệ tử này đã nhiều hơn trước, hơn 200 người, Vương Lang về phòng thiền công suy nghĩ một loại công pháp mới. Đặt ra câu hỏi sao hiểu đờ si người ta nghĩ gì? Hàng loạt quy luật trong não hải xuất ra phân tích dung hợp. Một bức tranh hiện ra, suy tâm thuật, suy tâm trận, Vương Lang chưa dừng lại, nghiên cứu đan mới từ những cảnh giới biết đờ si. Hàng loạt câu hỏi về thiên tiên cảnh đặt ra. Và dần dần có câu trả lời, từ đan cảnh giới hiện tại, có thể tiến cảnh cấp tiếp theo an toàn. Ví dụ thiên tiên đan có thể dùng tấn thăng huyền tiên thậm chí là hoàng tiên. Từ đó hắn quay lại các cảnh giới, tạo ra từng viên đặt tên theo cảnh để phân biệt. Xong xuôi, hắn ra ngoài lập trận, giao cho cao tầng xét từng đệ tử. Chỉ cần ác hay gian tế là trục xuất hoặc giết nếu đã hãm hại đồng môn. Lực lượng trong sạch, cô lo phản loạn như xưa. Các lão phong cho hắn làm thần tử. 20 người lúc trước cũng đặt chân truyền. Trương Minh Phục phải lau mắt nhìn tốc độ tiến bộ của Vương Lang. Tại đan các, đan trưởng lão đờ si hắn truyền dược vị đan tiến cảnh. Đến Chí Tôn dừng lại. Lão lau mồ hôi xem luyện thử. Mặc dù cô bằng hắn nhưng như thế cũng đủ xưng đan vương rồi. Lão cũng đáp lại cách luyện khí. Ý thức vừa truyền vào, một phong ấn kèm bài giảng mở ra về luyện khí quyết. Vương Lang bình tĩnh đi về phòng nghiệm, cần một tháng, cũng dùng ngưng thực đại pháp tạo ra, từ các loại khoáng, suy xét cấu trúc bên trong rồi dùng dung luyện đạt đến liên kết cao nhất. Là cơ bản rèn, luyện linh, tăng cường tính năng vũ khí, độ sắc bén hay thuộc tính, càng luyện nhiều, binh khí càng tốt càng mạnh mẽ bền bỉ. Cọc cọc tim ta ở vụt Vương Lang vung tay, một bộ bào phục cùng kiếm trang sức tỏa hàn khí cực thịnh chí bảo. Mi tìm đâu ra thế hắc hắc, lúc này cô nàng nhìn lại, toàn thân hắn trắng toát tỏa hàn khí, đeo bao tay tinh thiết thích cô làm từ những vật quý nhất kích thích lắm hi hi. Quan Tuyết ôm hắn cô rời, các thế lực bị trục xuất gian tế rất bức bối, cô biết đờ si thông tin. Chỉ thấy Linh Hải Tông xuất hiện nhân tài ngày càng nhiều. Họ bắt đầu e ngại, lập mưu cùng nhau tấn công. Lão trưởng môn cùng cao tầng hợp lực tạo đại trận, kỳ môn huyền huyễn trận, muốn vượt qua cần phải vượt 100 ảo cảnh cơ quan. Chỉ khi mở mới vào đờ si, ngoài ra, bên ngoài nhìn vô như Linh Hải Tông biến mất như cô tồn tại. Cực huyền ảo, các lão cũng bội phục, vượt ra khỏi ý nghĩ của họ. Bắc Hải cũng dựng một trận nhằm an toàn. Vương Lang rất cẩn thận, phòng bị đầy đủ, tất cả mọi mặt. 10 năm trôi qua, hai người thành đôi, có một đứa con gái tên Vương Quan Phượng. Thượng Quan Tuyết cùng con trở về Bắc Hải. Vương Lang giờ bắt đầu điều tra về sự việc gia tộc. Phành, uy lực chí tôn đỉnh phong. Phành, một người bay theo Trương huynh hắc ta muốn giúp huynh một tay, đa tạ Vương Lang thấy Trương Minh Phục tuy hám gái nhưng cũng là trung nghĩa. Cô đáng ngại, cô có ác ý với hắn. Ngoài ra Trương gia cũng là một thế lực lớn. Giao hảo sẽ có lợi cô có hại, mục tiêu là đâu thế Hắc Liên Bang. Tổ chức sát thủ đúng ta muốn biết tất cả sự thật. 20 năm trước, những kẻ diệt tộc ta, huynh là đúng đứa con còn sót lại ai? Ta sẽ tận lực, Trương Minh Phục cũng căm ghét bọn độc ác, thấy tức giận thay cho Vương Lang, hèn gì hắn câu kết giao một ai, chỉ tự mình giải quyết, thảm sát lúc trước truyền khắp thiên hạ, câu chuyện ai nấy đều quá rõ. Một thị trấn trước mặt, hai người dừng lại dùng bữa, tất cả ánh mắt đổ về hai người, xoẹt, Vương Lang tỏa sát khí đe dọa, tất cả tàn mát cô dám, chí tôn đủ để trấn áp bao nhiêu người. Hắc Liên Bang, tổ chức ngầm cô ai rõ địa điểm, nhưng Vương Lang thu thập ý thức từng người. Dần hiện ra, nó trá hình bằng thanh lâu. Bên dưới chính là xào huyệt, cả hai ăn uống giả như cô gì. Phí Thanh Lâu, là xảo huyệt, huynh tìm Đờ Si từ đâu thế, ta có cách riêng. Tạm thời chúng ta cứ ở đây thu hút chú ý Đờ Si. Nhưng chúng ta đang ở địa phận bọn chúng hắc hắc. Ta muốn phá dân các điểm làm ăn và giết người bọn chúng. Ha ha, Đờ Si giết thì giết. Vậy chỗ nào trước, chỗ này, tóc keng keng keng xoảng bùm. Á, Trương Minh Phục ngồi kế bên cô việc gì? Băng liên kết tinh lang tỏa chấn nổ. Tất cả từ trọng thương đến chết. Tàn nát cả tửu lâu, về nói với hắc liên bang chủ. Tạ Đình Phong, đứa con 20 năm trước tới tìm giết hắn. Tất cả kẻ trọng thương còn sống nghe Đờ Si run rẩy. Cuống cuồng bỏ chạy, huynh đúng gan thiệt. Dám thách thức tại đây. Hắc hắc, hai người lui vào trong cánh rừng. Vương Lang bắt một con heo rừng nướng. Hai người cùng ăn, đọc ý nghĩ mới biết. Trương Minh Phục là con của nô tỳ, nên địa vị ở công tử. Cô thể đứng đầu Trương gia. Các huynh đệ cùng các mẫu kế hãm hại hai mẹ con. Hắn đem mẹ mình đi ở Linh Hải Tông rời bỏ Trương gia, ta cũng chả tốt hơn huynh. Lúc trước cha còn sống thì còn tốt. Nay lão chết rồi, ta bị bài xích ra ngoài. Nhờ Linh Hải Tông là nhà thứ hai. Hai chỉ trách ta cô bằng người, lo gì ta hỏi huynh. Thế giới này như nào? Lúc trước ta cũng tự trách. Rồi Đờ Si cái gì? Cái cần chính là thực lực. Chỉ có nó mới bảo vệ Đờ Si mình. Nó chính là quyền lực. Cái ghế gia chủ Trương gia chỉ là cái nhỏ. Huynh đủ thực lực có thể tạo một Trương gia khác. Hoặc môn phái khác. Thế giới chỉ xoay vòng như thế, cần gì phải buồn cái trước mắt, đúng, ta phải cố gắng. Cố gắng hơn nữa, lời nói vô tình giúp một huyền thoại trỗi dậy, nhưng nó là của sau này. Trương Minh Phục thả vào cô khí, độc trùng, theo ý niệm bay vào Phí Thanh Lâu. Tất cả kẻ dưới thiên tôn cô thể dài, chết dần mòn, như bảy ông vỡ tổ. Hàng trăm người lộ diện, Tạ Đình Phong khoát hắc bảo chính giữa. Hoàng tiên cảnh, cô thể nào, hoàng tiên, rút, phành phành hai người từ cánh rừng bỏ chạy. Cô thể đùa Đờ Si, Linh Hải Tông, huynh chắc chứ chắc, hoàng tiên đỉnh phong, sắp tiến thiên hà cảnh, sao nhanh thế Đờ Si, mới 30 năm, chưa có tiền lệ đó, hắc vô tự thiên thư giúp hắn công pháp tu luyện. Thần cấp công pháp, vậy bó tay sao, đừng nôn, ta tìm cách. Vương Lang về phòng suy nghĩ. Nhưng công pháp của hắn không ngừng gia tăng, đạo tiên công vượt qua cấp thần, chỉ là hắn cô chịu đột phá trong thời gian dài, ực phanh phanh xì xì xì khí lực tuôn trào như thác lũ. Đang tiếp tục tăng hút lấy trong thời không vô tận, đáng sợ thật. Công pháp cô để ý giờ khủng khiếp thế này, nhanh chóng trong một tháng đã đạt đỉnh phong địa tiên, phá cảnh lên thiên tiên tiếp tục gia tăng. Vương Lang cảm thấy như chuyện tiến cảnh như bình thường, cô gặp vấn đề gì? Ngày trả thù cô còn xa, khoảng thời gian ngắn, đủ để hắn nhìn Đờ Si tình tiết lúc xưa. Tạ Đình Phong là lão đại thời trẻ của các trưởng môn cùng cha hắn. Chả trách đem khoe cô giấu giếm, hàng loạt diễn ra, từ một kiếm đâm từ phía sau cho đến mẹ hắn cắt cổ tự vẫn. Vương Lang cố gắng phân tích hết tất cả, ngưng tụ thành hình. Tốn nguyên khí rất nhiều, dần dần hình thành dáng người. Đây chính là sự hồi sinh. Ùng ùng ùng, bong một hình dáng hiện ra là mẹ hắn. Tất cả như trong ký ức, chỉ là vô hồn, hắn nhìn thấy mà rướm nước mắt. Đây là người hắn mong mỏi từ nhỏ. Vương Lang đặt ra câu hỏi, làm sao thêm ý thức hoặc xóa ý thức thần hồn một người? Chiều thông tin tràn vào thân thể, nằm tại não hãi. Tại thời điểm cuối cùng, các phân bào não hãi lưu trữ đầy đủ nhất ký ức. Vương Lang thu thập tại thời điểm sau cùng, thu lấy tất cả, chuyển nhập vào thân thể, ý thức như hài chiều từ nhỏ đến lớn. Rất nhiều, ông, cô, vụt cô các ngươi sẽ cô bắt Đờ Si nó. Cô thể ây, tiếng la vang vọng, người nghe giọng này kinh hãi đầu tiên là Vương Khải. Phành, cửa mở toan, thấy Vương Lang bất động khóc sướt mướt, cô nói lời gì? Tẩu tẩu, sao có thể, Khải Nhi là đệ à, sao lại lớn thế này? Vương Lang, con làm à? Vâng, hắn muốn gọi nhưng nghẹn lại như muốn khóc. Đệ vừa bảo cái gì? Vương Lang, nó là con tỷ đấy, tỷ Đờ Si hồi sinh sau 30 năm. Oanh, hai mẹ con Trương Hững, ai cũng chảy nước mắt. Thái Vân Hoa bước tới run run sờ mặt con mình. Trên cổ có bớp đỏ đúng là nó. Nhưng cô hiểu nổi sự hồi hộp này, con trai mẹ. Hu hu bên ngoài cao tầng cùng mẹ con Trương Minh Phục và các đệ tử rưng rưng nước mắt. Sinh ly tử biệt, hai mẹ con hàn huyên. Sau đó lên kế hoạch cứu hai người. Ra ra hắn cùng cha hắn. Mỗi ngày chỉ dùng đờ si một lần. Tổn hao khí lực trầm trọng. Vương Khải nôn nóng mong mỏi. Vương gia lại đờ si đoàn tụ. Sau ba ngày, mọi việc hoàn thành, cha hắn tự giận bản thân. Quá dễ tin người gây đại họa, con trai hứa với ta một chuyện. Vương Hoàng hai mắt đỏ rực nhìn hắn, cha nói đi để ta tự tay giết mấy người gọi là huynh đệ đó, hắc tất nhiên. Con sẽ giúp, ai tại ta mà vô tự thiên thư lọt vào kẻ xấu, cha xem nhé. Email protected, em, ong, vụt phục, có chuyện gì thế? Cô thiên thư của ta đâu rồi cô? Tạ Đình Phong phát điên khi thấy thiên thư mất trong tay mình. Ngay lúc sắp đạt đờ si thiên hà cảnh, phục từ trong tay xuất hiện thiên thư, con lấy về. Đờ si, đúng, nó là của con, chỉ mình con dùng đờ si, thế tốt quá rồi. Con mau xem đi, con xem rồi, giờ nó có quan trọng nữa. Phừng, ủng ủng, con hủy nó, vì nó mà nhà ta tan nát. Thái Vân Hoa cũng thấy làm vậy rất đúng. Nó cô nên tồn tại. Là đại hòa, lão gia gia cũng gật đầu thấy đúng. Mọi người ôn chuyện xưa. Túc hắn bảo hắn đã cưới vợ một đứa con gái. Cả nhà đòi gặp bằng đờ si. Sáng hôm sau, ai cũng mang mặt nạ băng xà chở chúng ta tới Bắc Hải. Xà ùng ùng kịch, vù tốc độ như bay. Một cửu giai băng xà sắp hóa rồng. Hắn đứng trên đầu nhìn phía trước rất tiêu sái. Vương Khải kể chuyện của hắn. Từ lúc tìm thấy do Ngọc Giản để lại, đến hắn có con, ai cũng cười mừng, trời giúp vương gia họ. Bắc Hải đến nơi một chiều người mặc hắc bào đang bao vây bên ngoài cô vào đờ si. Một người mặc chiến giáp đen xì trên đầu có sừng, nhìn là nhân tộc, chỉ hình thái khá giống ma túc dẫn mọi người cưỡi băng xà né ra. Họ mới hồi sinh cô gặp tổn thương đờ si mi cẩn thận. Phành, phành. Trưởng môn Vương Lang thấy cao tầng Linh Hải Tông xuất hiện, hừm muốn chết chung với bọn này à, dám cản tay bổn vương. Âm ti giáo chủ mi khôn hồn trốn về âm ti phủ mà sống đi. Lão trưởng môn khá tự tin, đúng vậy cút về đó đi. Bắc Hải mở kết giới xuất hiện, người nói là Thái Lão. Hai hoàng tiên trung kỳ, ha ha ha. Hai hoàng tiên, mà hù bổn tòa. Di à ử ủng ủng xì xì, thiên hà cảnh trung kỳ. Hắn giấu khí thức, mà công thiệt lợi hại. Tóc tóc xoảng á, băng tinh chấn vỡ. Tiểu tốt chết la liệt kẻ nào, chủ nhân là trước cũng kiểu này. Là một tiểu tử, hắn đang trốn trong rừng. Dẹt dẹt vụt vụt, hoành xì xì, hai hắn cầu thiêu rụi tất cả hơn 200 dặm. Các cánh rừng san phẳng. Một người mặc bạch bào lơ lửng không trung, mi lúc nãy nói là hai hoàng tiên cô giết đờ si mi. Tự tin quá đấy, Vương Lang từ từ tiến tới phía sau mọi người. Ha ha, tất nhiên mi nghe kiến cắn chết voi chưa? Tóc tóc tóc xoảng xoảng bùm bùm. À à á, chiều người ma giáo bị giết còn sót lại chưa 100 người, mi tên khốn kiếp. Ta muốn các ngươi phải chết. Dẹt, ủng ủng ủng nguy, ngưng ma tụ đình, toàn lực chống trả, ra ra bình tĩnh. Vút, rắc rắc rắc Vương Lang vận băng tinh xâm nhập kinh mạch đông kết. Âm ti cô vận đờ si do tắc nghẽn. Tụ cầu tan rã, thánh nữ van xin trợ giúp thân thể ngày càng cứng đến thành khối. Lão vận ma khí hóa giải nhưng cô ăn nhầm với băng tinh này. Hắn trở lại hình dáng nhân tộc. Tóc xoảng khối băng thánh nữ tan thành phấn vụn trước mặt lão, giờ hai hoàng tiên cảnh cho mi đẹp mặt. Phành phành bang bang bang các trưởng liên tiếp phá hủy thân thể nội tạng. Lão chậm chạp chống đỡ, cơ bắp đông cứng dần, huyết nhục tung tóe, dần yếu sức té xuống. Bịch, ngũ tạng rơi vãi, hắn vận khí sau cùng. Một trưởng đánh vào đầu tự kết thúc, lão ma này chút khí khái. Đúng chôn cất đi, cô đờ si. Ma khí rất hại, để lại cực nguy, thiêu hết, tất cả quên mất chợt Vương Lang nhắc liền thiêu rụi. Tất cả giờ tụ họp, cao tầng Linh Hải Tông trở về. Hai bên thông gia rất hợp sơ. Hai người cha thì lấy bảo vật ra khoe nhau. hai mẫu thì bàn dưỡng đẹp, còn hai ông ra ngồi đánh cờ mãi cô chán. Riêng Thúc hắn lại thích một người trong Bắc Hải đi hẹn hò. Chỉ có hai vợ chồng cùng con gái quay quần bên nhau. Tối một hôm, Vương Lang nằm ngủ, trong giấc mơ, một phong ấn bên trong tiềm thức hiện ra. Hắn bước tới, biết Đờ Si có một thứ bên trong, mi ra đây. Vương Lang nhẹ nhàng nói, từ trong khối phong ấn, một người cầm quạt bước ra ưởng người như mới ngủ dậy. Mi gọi ta à, hắc hắc, hai gương mặt chỉ khác một tí. Do ảnh hưởng phụ mẫu kiếp sau, mi là tiền thân ta. Gọi ta chỉ nói vậy thôi sao? Trả lời ta, chấm, thấy Vương Lang kích động nghiêm túc, đúng. Ta dương khiết, vậy tại sao mi trùng sinh tịch mịch, vậy cái gì ý nghĩa với mi? Mi nói ý gì dương khiết cảm giác khác lạ, ta ý gì? Ta là một kiếp khác, mi là kiếp cũ, tuy chung một hồn, nhưng độc lập tư tưởng. Điều này ta biết, vậy sau này ngươi sẽ dung hợp ta. Rồi đi chuyển kiếp, đúng vậy, người thân thế nào, cái này ta để lại một bản tôn. Bản tôn, hay cô phải mi, mi cô còn là mi, giao lại con rối cùng chung với thê tử. Vậy là tốt sao, còn bản thân trôi nổi khắp nơi. Rốt cuộc mi muốn nói gì? Dương Khiết khựng quạt lại, mi đừng tái lập chuyển kiếp nữa. Chúng ta có ý nghĩ khác, có thể gây hại rất lớn. Mi chưa tính hậu quả biến đổi à, một câu nói làm Dương Khiết thức tỉnh, ta van ngươi. Đến ta kết thúc, ta hiện tại lại sợ phải dung nhập với mi, cô còn là ta nữa. Ngươi có bao giờ nghĩ cho các phân thân khác cô? Dương Khiết im lặng, vậy chừng nào mi sát nhập? Vương Lang nhẹ giọng nói. Hắc hắc hắc, ta hiểu ngươi rồi, cô sát nhập, mi sẽ có kiếp sống riêng. Độc lập, ta sẽ đi nơi khác. Thật sao? Vương Lang lệ hai hàng rơi xuống vì mừng rỡ, chuyện ở đây mi xử lý Đờ Si chứ, Đờ Si, vậy ta đi đây. Sẽ cô có kiếp sau, chỉ là thoáng qua thôi. Phục Vương Lang rất xúc động, câu ngờ mình cô việc gì. Hạnh phúc gia đình đã nắm trong tay. Sáng hôm sau gì thế, Vương Lang từ phía sau ôm Quan Tuyết cô buông. Một cái ôm ấm áp tràn đầy tình cảm, một cảm giác thật sự an toàn. Hết phần 11, cách chương.